Quái dị thẻ ma pháp, chương 149, khóa ma chi thuật, góc truyện audio.com. Nhất Thành ngồi trên giường câu thông với trí tuệ thẻ, mở thông tin cá nhân, tính danh, Nhất Thành, đẳng cấp, Black Magic Blade, sao thứ 3, đỉnh phong thiên ưng, ma lực sức chứa, 35%, kỹ năng phép thuật, vô hạn chi đao trung cấp, sáng tạo phép thuật, khóa ma chi thuật 100%, khả năng khống chế. 1%, vật chất điểm, 100, sức mạnh thể chất, 590, Hollow Spirit giá trị, 10%, linh hồn, 50/50. Nhất Thành nhìn thông tin mình thì thở dài, 100.000 vật chất điểm mà chỉ đến cấp S thiên ưng. May mắn là thể chất và linh hồn cũng có tăng lên. Khóa ma chi thuật là phép thuật hắn mất 5 năm mới hoàn thành. Phép thuật này chính là thành quả cũng là hậu quả của việc chơi ngu của hắn. Trong 5 năm, trí tuệ thẻ từng nói với hắn. Chúng ta chỉ cần tiêu tốn 50% điểm vật chất hiện có để tạo ra một phép thuật mới giúp túc chủ giành lại quyền kiểm soát cơ thể. Nhất Thành nghe vậy thì mừng rỡ, vậy hắn sẽ còn rất nhiều vật chất điểm để dùng. Không nghĩ đến đúng lúc đó hắn lại nảy ra một ý tưởng cực kỳ lớn mật. Hắn muốn tạo ra một phép thuật không chỉ giúp hắn kiểm soát cơ thể mà tạo ra một loại bá đạo nhất phép thuật. Hậu quả của hai từ bá đạo đã sinh ra hóa ma chi thuật. Sau khi nói chuyện với trí tuệ thẻ, hắn và trí tuệ thẻ dùng 5 năm rút ra tất cả những ưu điểm phép thuật trong ma pháp các để tạo ra hóa ma chi thuật. Tiêu tốn đến gần 98% điểm của hắn, thật sự quá đắt đỏ, nhưng bù lại hóa ma chi thuật là một phép thuật cực kỳ bá đạo. Nhưng hắn không dám sử dụng vì cái giá phải trả quá đắt khi thi triển phép thuật này. Hắn đặt tên phép thuật mới sáng tạo là hóa ma chi thuật là vì có lý do của nó. Trong cơ thể của hắn đang hiện hữu hai loại năng lượng. Khởi nguyên năng lượng và một loại khác là hắc ám năng lượng. Khi sử dụng phép thuật này, khởi nguyên năng lượng sẽ tự động chuyển hóa thành hắc ám năng lượng. Loại hắc ám năng lượng này không bình thường mà là một loại năng lượng khởi nguyên của mọi sự tà ác. Hắc ám nhưng lại rất tinh khiết đến mức chỉ cần một loại kích động nhỏ trong lòng của Nhất Thành cũng biến nó thành loại năng lượng tà ác nhất. Có điều dù thường ngày không sử dụng phép thuật này nhưng nó đã trở thành một phần của cơ thể Nhất Thành. Có thể nói cơ thể Nhất Thành chính là hóa ma chi thuật. Trong cơ thể Nhất Thành đã hình thành một vòng tuần hoàn năng lượng ma pháp mới, mà thứ năng lượng tạo thành vòng tuần hoàn kia chính là hắc ám năng lượng. Trung tâm của Black Magic Blade, nơi chứa đựng năng lượng ma pháp, một quả cầu đen nhỏ được bao bọc bởi năng lượng khởi nguyên. Quả cầu đen kia chính là khởi nguồn của hắc ám năng lượng trong cơ thể của Nhất Thành. Và nó cũng chính là khởi nguồn của hóa ma chi thuật phép thuật. Quả cầu đen hắc khí liên tục hấp thu năng lượng từ bên ngoài lớn mạnh bản thân nó. Nó cũng liên tục phun ra hắc ám năng lượng chảy đều trong cơ thể và bồi bổ tất cả ngóc ngách của thân thể Nhất Thành. Việc này sẽ giúp Nhất Thành luôn ở trạng thái đỉnh phong và cơ thể sẽ mạnh lên theo năm tháng. Nói đến Hollow Spirit chính là nói đến một cơn ác mộng khác của Nhất Thành. Phép thuật này hắn đã từng thử qua nhưng vừa mới sử dụng thì cơ thể hắn suýt chút nữa nổ tung vì năng lượng ma pháp quá bạo ngược tăng quá nhanh rất khó khống chế. Ví dụ, hắn đang có 10 năng lượng, khi sử dụng Hollow Spirit sẽ làm năng lượng kia trở nên bạo ngược trùng kích mọi thứ trong. Góc truyện audio.com, cơ thể, và từ 10 năng lượng, nó sẽ tăng theo cấp bội số. Vô hạn chi đao, hắn chỉ tu luyện duy nhất phép thuật này vì tất cả các phép thuật còn lại đã giúp tạo nên hóa ma chi thuật. Thế nên hắn không muốn tu luyện chúng lại nữa, thứ nhất là nhàm chán, thứ hai là vô dụng rồi. Vô hạn chi đao lại là phép thuật đao pháp thế nên lúc sang tạo hóa ma chi thuật trí tuệ thẻ và hắn quyết định không đụng đến nó cũng như các loại phép thuật vũ khí khác. Vì để khắc phục các khuyết điểm của phép thuật hắn đang có trí tuệ thẻ từng nhắc nhở hắn trước khi xuất quan là hắn phải học cách khống chế phép thuật và mức độ năng lượng dùng cho việc thi phép hắn sẽ không giống pháp sư khác thi triển phép thuật thì sẽ cố gắng truyền vào nhiều nhất năng lượng ma pháp có thể còn hắn thì không thể dùng toàn lực mà chỉ có thể sử dụng năng lượng ma pháp ở mức thấp nhất để thi triển Hollow Spirit và hóa ma chi thuật. Hắn đang tập luyện khống chế nhưng có vẻ không dễ dàng, linh hồn hắn còn yếu thế nên càng khó. Hắn cần tăng mạnh linh hồn lực, suy nghĩ một lúc hắn nói với trí tuệ thẻ, dùng 100 vật chất điểm còn lại tăng lên linh hồn của ta đi. Ta muốn tăng lên khả năng khống chế của mình. Tính danh, Nhất Thành, đẳng cấp, Black Magic Blade, sao thứ 3, đỉnh phong thiên ưng, ma lực sức chứa, 35%, kỹ năng phép thuật, vô hạn chi đao trung cấp, sáng tạo phép thuật, hóa ma chi thuật 100%, khả năng khống chế. 5%, vật chất điểm, 0, sức mạnh thể chất, 590, Hollow Spirit giá trị, 10%, linh hồn, 100/100, Nhất Thành gật đầu, hắn bắt đầu nhắm mắt tiến vào trạng thái vô thức, sau đó bên cạnh Nhất Thành bắt đầu hình thành một bản sao Nhất Thành. Nói đúng hơn đó chỉ là bóng dáng của Nhất Thành, vì tên Nhất Thành thứ hai mới xuất hiện lại cực kỳ quái dị, hai mắt không tròng trắng, chỉ có một màu đen thui. Không chỉ mắt đen, mà da cũng màu đen, một màu đen cực kỳ bóng loáng, nhìn vào rất quái. Chân cũng không có, chỉ một đám khói đen mờ. Từ bên ngoài nhìn vào thì không khác gì quỷ hồn mang bóng dáng của Nhất Thành cả. Nhất Thành thoát ra trạng thái vô thức, thử điều khiển quỷ hồn Nhất Thành bên cạnh làm vài động tác cử động. Sau vài khắc đồng hồ, Nhất Thành quỷ hồn biến mất. Nhất Thành nằm lăn ra giường thở hồng hộc, trên trán đã lấm tấm mồ hôi như vừa làm việc gì đó rất tốn sức. Hắn lẩm bẩm, hay, đúng là rất khó. Việc thi triển vài phần trăm hóa ma chi thuật đã khó như vậy, nếu thi triển 100% chắc là không cách nào khống chế. Không chừng chính mình nhập ma, sẽ không có cơ hội tỉnh lại. Phép thuật hóa ma chi thuật này hội tụ tất cả các ưu điểm của tất cả phép thuật trong ma pháp các. Không nghĩ đến là ngoài việc giúp hắn đoạt lại cơ thể còn giúp hắn thi triển phép thuật như ý muốn. Ba ưu điểm của hóa ma chi thuật là thi pháp nhanh, mạnh và biến hóa. Thi pháp nhanh, giảm thời gian thi phép, cơ thể hắn là một phép thuật, chỉ cần phất tay chính là đã thi triển hóa ma chi thuật. Mạnh, chính là nói đến hắc ám năng lượng, mức độ gây sát thương của hắc ám năng lượng cao hơn các nguyên tố năng lượng khác. Ví dụ, hai pháp sư ở cùng đẳng cấp và cùng thi triển một loại phép thuật. Người dùng hắc ám năng lượng sẽ dễ dàng đánh bại đối thủ. Biến hóa, chính là nói đến khả năng thiên biến vạn hóa của hóa ma chi thuật. Nhất Thành có thể dùng hóa ma chi thuật như vừa rồi, tạo ra một quỷ hồn Nhất Thành, một quả cầu hay một ngọn thương. Hắn cũng có, gocchuyenaudio.com, thể biến hắc ám năng lượng mang đặc tính khác như ăn mòn, phá hủy, thậm chí là đặc tính của phép thuật cánh cổng đen, lúc trước. Những đặc tính này sẽ tăng nếu hắn tiếp tục bổ sung thêm phép thuật cho hóa ma chi thuật. Cũng vì lý do đó mà hắn sẽ tìm kiếm thêm phép thuật mạnh hơn để bổ sung vào hóa ma chi thuật. Tiềm lực phát triển của phép thuật này sẽ càng lúc càng mạnh. Còn giờ chưa phải lúc học thêm phép thuật mới. Cách chương.